Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 726, không chết. Ha ha, lão gia hỏa, phách lối cái rắm a. Bối Bối phình bụng cười to, mà Thiên Sơn phủ chủ Mạc Nhĩ Đức dưới trướng ba tên thủ hạ cũng quay đầu sững sờ nhìn về phía nơi xa trên vách núi đá nhân hình nọ lỗ thủng. Bọn hắn phủ chủ đại nhân dĩ nhiên là một nháy mắt liền bị đánh bay. Oanh, cái kia vách núi chấn động, đá vụn lăn xuống, một bóng người từ vách núi hình người lỗ thủng bên trong thoát ra, rơi vào sơn cốc trên mặt đất. Mạc Nhĩ Đức trên thân không có chút nào tổn thương, ánh mắt của hắn ngưng tụ rơi trên người Lâm Lôi, trầm giọng nói: ta còn chưa có đi đối phó ngươi, ngươi lại đánh lén ta. Hừ, tốc độ là không sai, thế nhưng là lực đạo này hay là yếu đi chút. Lực đạo yếu, Lâm Lôi lại biết cái này Mạc Nhĩ Đức nói là khoác lác. Bởi vì cái này Mạc Nhĩ Đức có được chủ thần khí chính là một cái vật chất phòng ngự chủ thần khí. Chính mình một cước đương nhiên đá không chết hắn, mà Mạc Nhĩ Đức cũng biết Lâm Lôi một cước kia công kích mạnh. Thế nhưng là hắn lại cho là Lâm Lôi là đánh lén. Hắn không cho rằng Lâm Lôi mạnh hơn hắn bao nhiêu, dù cho mạnh chút cũng không có việc gì, bởi vì hắn có cái kia thần kỳ băng đeo tay. Cái này băng đeo tay mang cho hắn vô cùng lòng tin. Hay là đừng lãng phí thời gian, động thủ đi. Lâm Lôi hay là cười nhạt, không có một chút khẩn trương cảnh giác cảm giác. Mạc Nhĩ Đức nhướng mày, lông mày dựng thẳng, cười lạnh nói: ngươi đã muốn chết, vậy ta cũng liền thành toàn ngươi. Oanh, một cỗ màu đen vầng sáng từ Mạc Nhĩ Đức bên ngoài thân bộc phát ra, chính là hủy diệt chủ thần lực lượng. Sử dụng chủ thần lực lượng, Mạc Nhĩ Đức cũng cảm thấy thể nội lưu truyền chủ thần lực lượng cường đại, lòng tin càng tăng mạnh hơn. Mạc Nhĩ Đức tự tin cười lạnh một tiếng, thân hình liền đột nhiên di động như tia chớp màu đen. Uống, cái này Mạc Nhĩ Đức đùi phải như cự phủ hướng Lâm Lôi bổ tới. T, không gian bị cái này một chân cho phách địa vỡ ra đến. Mạc Nhĩ Đức chân dài lướt qua, lộ ra một đầu đáng sợ vết nứt không gian. Có được vật chất phòng ngự chủ thần khí Mạc Nhĩ Đức, toàn thân hắn từng cái bộ vị tất cả đều có thể làm vũ khí. Lâm Lôi lại là mỉm cười, thân hình như mộng ảo vọt tới trước. Chết, Mạc Nhĩ Đức thối ảnh hung hăng xuyên qua Lâm Lôi thân thể. Tại xuyên qua Lâm Lôi thân thể một nháy mắt, Mạc Nhĩ Đức liền sắc mặt đại biến. Không đúng, đây không phải là hắn thân thể. Mạc Nhĩ Đức suy đoán không sai, cái kia vẻn vẹn Lâm Lôi cực nhanh tình huống dưới lưu lại hạ một đạo tàn ảnh, Lâm Lôi thân thể lại là xuất hiện sau lưng Mạc Nhĩ Đức. Lâm Lôi lấy tay thành chảo, trực tiếp bắt lấy Mạc Nhĩ Đức chân trái. Không, Mạc Nhĩ Đức cảm nhận được lực lượng đáng sợ trói buộc chặt chính mình chân trái cổ chân nơi, không khỏi sắc mặt đại biến. Tốc độ quá chậm, Lâm Lôi thanh âm tại trong sơn cốc vang lên. Tại thanh âm vang lên cùng lúc, Lâm Lôi liền bắt được Mạc Nhĩ Đức chân trái, như là vung roi đồng dạng, đem Mạc Nhĩ Đức cả người bỗng nhiên hướng trên mặt đất quẳng. Lần lượt quẳng, hung hăng đập xuống, oanh, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, sơn cốc đại địa chấn nứt, xuất hiện một cái đại hố sâu. Cường đại mà lực va đập, thậm chí làm cho mặt đất tầng ngoài 10 mét tảng đá trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Còn như chỗ càng sâu, trực tiếp vỡ ra từng đạo khe rãnh, một cái đáng sợ đại hố sâu cứ như vậy sinh ra. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, bị như thiểm điện mãnh quảng, Lâm Lôi lực lượng căn bản không biến mất, Mạc Nhĩ Đức cũng bị rơi não đại mê muội. Trong nháy mắt, Lâm Lôi liền trọn vẹn đem cái này Mạc Nhĩ Đức ngã hơn trăm thứ. Sau đó bỗng nhiên hướng bên cạnh quăng ra, phảng phất máy ném đá ném bắn ra tảng đá. Mạc Nhĩ Đức bị bắn vào vách núi bên trong. lại một lần nữa xuất hiện một cái hình người lỗ thủng lớn. Bạch mi nam tử ba người mắt trợn tròn mà nhìn xem một màn này. Lâm Lôi thúc thúc thật là lợi hại. Đại Á con mắt tỏa sáng. Xác thực mạnh đáng sợ. Áo Lợi Duy Á ánh mắt tỏa sáng. Hắn cũng là truy cầu tu luyện đỉnh phong. Nhìn thấy Lâm Lôi biểu hiện ra thực lực. Cũng theo đó kinh hãi. Kia cái gì Mạc Nhĩ Đức. Ta liền hoài nghi. Đầu hắn nghĩ như thế nào. Dám cùng ta lão đại thế nào đấu. Tuy nói lão đại hắn không có triển lộ bao nhiêu thực lực. Coi như vừa rồi tốc độ. Hắn cũng hẳn là biết khó mà lui mới là. Bối bối thầm nói. Không phải liền là một cái vật chất phòng ngự chủ thần khí a. Có cái gì tốt đắc ý. Bối bối không hiểu. Mạc Nhĩ Đức không có lui bước. Hỗn đàn. Tức giận rít gào lên âm thanh từ cái kia vách núi bên trong truyền tới. Oanh. Mạc Nhĩ Đức lại một lần nữa xông ra, mới vừa rồi bị mãnh quảng, cũng làm cho Mạc Nhĩ Đức giận đến cực hạn, hai mắt phiếm hồng, căm tức nhìn Lâm Lôi, gầm nhẹ nói, ngươi tiểu tử này, sẽ chỉ dựa vào tốc độ sao? Hừ, liền ngươi điểm này lực công kích, căn bản không gây thương tổn được ta. Mạc Nhĩ Đức cũng gấp, có thể giờ phút này hắn, còn cho là... Lâm Lôi là ỷ vào tốc độ mạnh mà thôi. Công kích không nhất định mạnh hơn hắn. Ồ, Lâm Lôi sầm mặt lại. Ngươi đã muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Đạt tới bây giờ cấp độ này, Lâm Lôi đối bình thường thống lĩnh đồng dạng rất ít hạ sát thủ. Bởi vì, Lâm Lôi đối thống lĩnh, cái kia đích xác là khi dễ người, là đồ sát. Lâm Lôi vốn định giáo huấn hắn một trận. Để cho hắn xéo đi. Thế nhưng là cái này Mạc Nhĩ Đức tựa hồ rất tự tin. Lâm Lôi cũng không nhịn được lửa cháy. Ha ha, có bản lĩnh, cứ việc giết. Mạc Nhĩ Đức càn rỡ cười lớn. Bỗng nhiên đạp lên mặt đất. Như một ngọn núi phóng tới Lâm Lôi. Mạc Nhĩ Đức hữu quyền. Như một thanh kiếm. Trong nháy mắt xẹt qua không gian khoảng cách. Đâm về Lâm Lôi. Ba. Lâm Lôi như thiểm điện ra quyền, quyền đối quyền, Mạc Nhĩ Đức bị chấn động đến phi rứt bỏ đi, rơi trên mặt đất về sau, khó có thể tin nhìn xem Lâm Lôi, ngươi thế nào, ngươi không có sử dụng chủ thần lực lượng, thế nào chặn ta một quyền này? Mạc Nhĩ Đức đối với thực lực mình rất tự tin, hơn nữa còn sử dụng chủ thần lực lượng, lại bị Lâm Lôi quyền đối quyền phản chấn mở. Ngươi một quyền này, cùng Hắc Mặc Tư so, chênh lệch xa, Lâm Lôi đạm mạc nói. Hắc Mặc Tư, Mạc Nhĩ Đức nhướng mày, sau đó tựa hồ nhớ tới cái gì, nhưng lại nở nụ cười lạnh. Thực lực ngươi là không sai, vậy liền thử lại lần nữa ta linh hồn công kích đi. Chỉ gặp Mạc Nhĩ Đức sắc mặt nghiêm trọng, sau đó miệng há ra, xèo. Một đạo trong suốt phong nhận hình dạng gợn sóng, hướng Lâm Lôi kích xả đi qua. Chết đi, Lâm Lôi không còn lưu tình. Quát khẽ một tiếng, một đạo hư vô kiếm ba từ Lâm Lôi bên ngoài thân bắn ra. Chừng một thanh trường kiếm bình thường dài hư vô kiếm ba. Đụng vào cái kia trong suốt phong nhận bên trên. Hoành, dễ như trở bàn tay. Cái kia trong suốt phong nhận hóa thành hư vô. Mà Lâm Lôi, hư vô kiếm ba, thể tích chỉ là giảm bớt một phần nhỏ. Mạc Nhĩ Đức sắc mặt đại biến. Muốn hô cái gì, có thể không còn kịp rồi. Hư vô kiếm ba vô thanh vô tức chui vào Mạc Nhĩ Đức thể nội. Lâm Lôi công kích mạnh nhất chính là linh hồn công kích. Chính là cùng cái kia vận mệnh đại viên mãn so. Cũng là không kém bao nhiêu. Một cái phủ chủ nhân vật. Làm sao có thể ngăn cản được Lâm Lôi linh hồn công kích? Mạc Nhĩ Đức thân thể run lên, liền ánh mắt ảm đạm, mềm nhũn xuống dưới, phủ chủ, chấm ngoặc kép, Bạch Mi nam tử ba người sợ ngây người. Bọn hắn phủ chủ, cứ thế mà chết đi. Cái này Mạc Nhĩ Đức, không biết tự lượng sức mình, thật sự là muốn chết. Bối bối hừ nói, Lâm Lôi cũng là quay đầu nhìn về Áo Lợi Duy Á bọn người đi đến. Cười nhạt nói, chúng ta đi thôi. Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á biến sắc, hoảng sợ nói, khiếp sợ nhìn xem Lâm Lôi sau lưng. Hả? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn lại, vốn nên đã chết đi Địa Thiên núi phủ chủ, Mạc Nhĩ Đức, dĩ nhiên là lại đứng lên. Ánh mắt cũng tỏa sáng, hắn khiếp sợ nhìn xem Lâm Lôi. Ngươi là ai? Lâm Lôi đồng dạng chấn kinh nhìn xem hắn. Ngươi không chết, vừa rồi rõ ràng xem cái này Mạc Nhĩ Đức trúng chiêu. Thân thể đều ngã xuống, con mắt cũng biến thành vô thần. Tại sao lại sống lại? Lão đại, lão gia hỏa này thế nào không chết? Quái a, bối bối hô, đích xác rất kỳ quái. Giả thiết cái này Mạc Nhĩ Đức có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Cái kia Lâm Lôi linh hồn công kích, cái này Mạc Nhĩ Đức hẳn là một chút phản ứng đều không có. Thế nhưng là vừa rồi Mạc Nhĩ Đức rõ ràng đều ngã xuống. Ngay sau đó nhưng lại trở nên hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này thật là một cái quái dị sự tình. Linh hồn công kích mạnh đến tình trạng như thế. Vật chất công kích mạnh như thế. Tốc độ lại nhanh như vậy. Có thể nói không có nhược điểm. Mạc Nhĩ Đức đáy lòng chấn kinh. Ngươi là đại viên mãn cường giả. Không biết ngươi là ta địa ngục bên trong vị kia. Chấm ngoặc kép. Mạc Nhĩ Đức mở miệng nói, ngoại trừ đại viên mãn, Mạc Nhĩ Đức nghĩ không ra ai còn có thể dạng này. Ngươi là Lâm Lôi tiên sinh, Mạc Nhĩ Đức vậy mà thoáng cái liền đoán được, thực ra không kỳ quái, địa ngục bên trong bị trở thành hư hư thực thực đại viên mãn. Cũng liền như vậy ba cái, những người khác, Mạc Nhĩ Đức sớm có chuẩn xác tư liệu. Mà Lâm Lôi là tại 200 năm trước vị diện chiến tranh bên trong vừa mới nổi danh. Địa ngục thực sự quá lớn. 200 năm, tin tức cũng không hoàn toàn truyền ra. Mạc Nhĩ Đức mặc dù cũng đụng phải một người bạn, nghe nói qua Lâm Lôi, lại chỉ biết là Lâm Lôi danh tự, là Thanh Long nhất tộc nơi, biết rõ lại Long hóa biến thân, còn như Lâm Lôi bộ dáng, lại là không biết, đúng. Ta là Lâm Lôi, Lâm Lôi cười nhạt gật đầu, đại viên mãn cường giả, Lâm Lôi, Mạc Nhĩ Đức ba tên thủ hạ nghe được ngốc trệ, chính mình địa phủ chủ trả thù dĩ nhiên là trả thù đến đại viên đầu đầy bên trên. Đây không phải muốn chết sao? Bọn hắn chấn kinh, cái kia Mạc Nhĩ Đức cũng kinh sợ, Bác Ninh tiểu tử này mới lục tinh ác ma, hắn lại có thể gặp rắc rối. Thế nào liên lụy đến đại viên mãn? Mạc Nhĩ Đức kinh sợ không thôi. Hắn biết rõ địch nhân thực lực tương đối mạnh. Có thể Bác Ninh dù sao cũng là lục tinh ác ma. Hắn cho là địch nhân kia tối đa cũng là phủ chủ một cấp. Đại viên mãn đối phó con của hắn. Đại tài tiểu dụng A. Địa ngục tổng cộng bao nhiêu hư hư thực thực đại viên mãn? Ba cái mà thôi. Hay là bao quát Lâm Lôi ở bên trong, trùng hợp như vậy đụng tới. Nếu như là Đan Ninh đốn bọn người, Mạc Nhĩ Đức vừa nhìn thấy, lập tức liền nhận biết, cũng liền dừng tay, đáng tiếc vừa lúc là Lâm Lôi. Lâm Lôi là mới quật khởi đại viên mãn, hắn căn bản không có Lâm Lôi chuẩn xác tư liệu, nhìn thấy Lâm Lôi cũng không nhận ra được, con trai mình có thể trêu đến đại viên mãn ra. Cái này Mạc Nhĩ Đức vận khí cũng xác thực chênh lệch vô cùng. Cái này Lâm Lôi tiên sinh thật có lỗi. Mạc Nhĩ Đức cố nặn ra vẻ tươi cười. Nếu là Lâm Lôi tiên sinh, vậy ta liền đi trước một bước. Hiện tại đi, nếu như ta lão đại thực lực yếu, chẳng phải bị ngươi giết, chúng ta cũng bị giết. Bối bối quát, muốn đi muộn. Ta hiện tại rất hiếu kỳ, ngươi làm sao lại bên trong ta một chiêu không chết đâu. Lâm Lôi nhìn xem này Thiên Sơn phủ chủ, Mạc Nhĩ Đức. Mạc Nhĩ Đức sắc mặt đại biến, không do dự nữa, xèo, liền phóng lên tận trời. Muốn chạy trốn, gặp được đại viên mãn, dù cho Lâm Lôi giết không chết hắn. cũng có thể chống đỡ khai vết nứt không gian, đem hắn trục xuất đi vào. Hắn cũng không cho rằng chủ thần sẽ đi tiêu phí đại lực khí đi không gian loạn lưu bên trong cứu hắn. Lâm Lôi nháy mắt một cái, hai đạo hư vô kiếm ba bắn về phía giữa không trung Mạc Nhĩ Đức. Chạy trốn tốc độ lại nhanh, làm sao có thể bằng linh hồn công kích tốc độ. Liên tục hai đạo hư vô kiếm ba chui vào Mạc Nhĩ Đức thể nội, lập tức nguyên bản bay tán loạn Mạc Nhĩ Đức thân thể trở nên bất lực. Từ trên cao lại một lần nữa hạ xuống, đập xuống đất, có thể chỉ chốc lát, cái này Mạc Nhĩ Đức lại có trở mình một cái bò dày. Quái sự, Lâm Lôi nở nụ cười, nếu như ngươi có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, ta linh hồn công kích, ngươi hẳn là không cảm giác mới đúng, có thể ngươi rất rõ ràng, không có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, thế nhưng là không có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Làm sao có thể liên tục tiếp ta linh hồn công kích, mà không chết? Lâm Lôi không hiểu, Lâm Lôi tiên sinh, không, Lâm Lôi đại nhân. Mạc Nhĩ Đức sắc mặt đại biến, như đụng phải không phải đại viên mãn cường giả, hắn đều có lòng tin chạy thoát, thế nhưng là đại viên mãn, các phương diện đều mạnh, thật không có nhược điểm, thật là kỳ quái. Lâm Lôi nghi hoặc cau mày, xèo, xèo, lại là hai đạo hư vô kiếm ba bắn ra, lại một lần nữa chui vào Mạc Nhĩ Đức thể nội. Mạc Nhĩ Đức cả người con mắt trở nên vô thần, lại một lần nữa uể oải ngã xuống đất. Lần này Lâm Lôi thần thức bao trùm Mạc Nhĩ Đức, cẩn thận quan sát đến Mạc Nhĩ Đức có thay đổi gì. Lâm Lôi thần thức kia là thẩm thấu Mạc Nhĩ Đức toàn thân các nơi, cực kỳ bá đạo. Mạc Nhĩ Đức nhãn tình sáng lên, lại khôi phục thanh tỉnh. Thì ra là thế. Lâm Lôi cuối cùng phát hiện huyền bí sở tại, phủ chủ, chấm ngoặc kép, cái kia bạch mi nam tử ba người thấy thế biết rõ không ổn, liền chạy trốn, chỉ để lại Mạc Nhĩ Đức một người. Mạc Nhĩ Đức khôi phục thanh tỉnh về sau, vừa nhìn thấy Lâm Lôi hướng hắn đi tới, sắc mặt đại biến, bỗng nhiên liền hướng lòng đất vọt tới. Ha ha, ngươi trốn không thoát. Lâm Lôi tiếng cười to vang lên, thân hình đã đến Mạc Nhĩ Đức bên cạnh thân, một phát bắt được Mạc Nhĩ Đức vai. Lâm Lôi một cái tay khác, nhưng là thừa cơ bắt lấy cái kia băng đeo tay. Không, cảm nhận được Lâm Lôi bắt băng đeo tay, này Thiên Sơn phủ chủ lập tức cuống lên, có thể Lâm Lôi lại là tay trái bỗng nhiên vừa dùng lực. Răng rắc, băng đeo tay trực tiếp băng liệt. Chín khỏa lục sắc viên châu nhưng là đến Lâm Lôi trong tay. Ngươi liên tục lọt vào ta công kích, lại không chết, là bởi vì cái này chín khỏa linh châu a. Lâm Lôi liếc mắt nhìn hắn, Thiên Sơn phủ chủ nhìn thấy đến Lâm Lôi trong tay linh châu, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.